Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 10, thế thân bạch nguyệt quang, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, thế thân bạch nguyệt quang 10. Editor, KL, từ khi tiểu thế thân Đường Ninh Hiển lộ ra phong tình, Diệp Hy liền biết không xong rồi, quay đầu nhìn thấy Phó Dần Tắc bên cạnh cách cô không xa, khóe miệng hắn quả nhiên dương lên một vòng đường cong hứng thú như có như không, bịch một tiếng, Diệp Hy tâm trong nháy mắt rơi vào đáy vực. Có thể chính Phó Dần Tắc cũng không biết cho tới bây giờ hắn đều có một thói quen nhỏ, thời điểm hắn đối với một chuyện hoặc người nào đó sinh ra hứng thú nồng hậu liền dương cong khóe miệng 10 phần mập mờ lưu luyến, giống như là đang đối với người yêu của mình yêu mến nhất thương tiếc, làm cho người ta không khỏi say mê. Nhìn chằm chằm bên mặt nam nhân hồi lâu, ngay khi Diệp Hy vừa định muốn mở miệng nói gì, nam nhân bên cạnh tay trong túi bỗng nhiên hơi rung lại, hắn móc ra nhìn qua trực tiếp đứng lên, bấm tắt màn hình điện thoại di động đang hiện một dòng tin tức giải trí nhàm chán, liền đối với Diệp Hy nở nụ cười xin lỗi, mở mắt nói bậy nói bạ. Ngại quá tin tức công ty vừa mới tới, nói là có chút chuyện gấp cần anh lập tức đi tới xử lý một chút, vốn là nói ở lại hai ngày hiện tại xem ra chỉ sợ là chờ không được. Chân thật hơn xíu được hốc anh trai. Nghe xong Phó Dần Tắc nói như vậy, trước đó Diệp Hy có một suy tưởng, trong lòng cô sớm có một kế hoạch tốt, ngày mai sẽ chủ động cùng đạo diễn nói chân cô tốt lắm rồi, tiếp theo cô muốn tự mình đóng, dù sao cầm nhiều cát xê như vậy cô không khỏi cảm thấy áy náy, sau đó để người đại diện tổng công ty phát ra tin tức cô kính nghiệp thế nào, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Còn tất cả cảnh quay tiểu thế thân này một hai ngày qua cô đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem nó xóa không còn một mảnh, bảo quản đến thời điểm bộ phim này chiếu lên, một cái ống kính cũng không tìm tới. Hai ngày sau cô cũng sẽ đối với Dần Tắc nghiêm phòng tử thủ, thậm chí đều nghĩ chủ động đi tìm Phó Nguyên Khải để hắn cùng bạn gái nhỏ dành nhiều thời gian hơn, càng tìm cơ hội mịt mờ cùng hắn chỉ ra cô bạn gái nhỏ của hắn có phải hay không cùng chú của hắn tiếp xúc nhiều, đương nhiên cô cũng không phải đang khích bác ly gián, lúc này tin đồn các loại ở phim trường có chút không dễ nghe. Nghiêm phòng, canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng nghiêm ngặt, tử thủ, cố thủ, cố sống chết để giữ lấy. Trước kia cô bị thế thân tấn công chủ yếu là do không có chuẩn bị, bây giờ cô chuẩn bị đầy đủ, đến cả đối thoại khuyên nhủ với Phó Nguyên Khải cũng đã toàn bộ nghĩ kỹ, cam đoan có thể ngăn chặn Dần Tắc cùng Đường Ninh thêm tiếp cận. Cô cái gì đều nghĩ tốt, làm thế nào cũng không dự liệu được Dần Tắc lại bởi vì công ty có việc rời đi. Vậy chân cô bị thương tính thế nào, từ đầu tới cuối là cô may áo hỉ cho người khác hay sao? Cô cảm thấy trước đó không lâu tự tin đó tràn đầy từ bên trên dây cáp ngã xuống, tính kế tính tới tính lui mình chính lại là một thứ xả bì. Xả bì, xà bi, một từ chửi rủa về cơ bản có nghĩa là, à ho, đây là một từ ban đầu không được viết theo cách này, lẽ ra nó phải được viết là ngốc, hoặc ngớ ngẩn, nhưng từ này sẽ bị hệ thống chặn trong hầu hết các trường hợp, vì vậy nó được thay thế bằng từ đồng âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong ngành giải trí hỗn tạp này, tâm cơ của Diệp Hy thật sự không tệ, nhưng tất cả kế hoạch dự định của cô so với Phó Dần Tắc lão làng trong thương trường mà nói vẫn còn có chút non nớt, giống như bây giờ đối phương tự cho là mình đem tất cả tính toán nấp rất kỹ, lại như cũng có thể để cho Phó Dần Tắc đục một cái lỗ liền có thể hiểu rõ thất thất bát bát. Thất thất bát bát, chi chi ba ba, gần như hoàn toàn, hắn cũng không thể để cho cô đi thúc đẩy cảm tình Phó Nguyên Khải cùng Đường Ninh càng thêm sâu, vậy đối với hắn quá bất lợi. Huống chi, hắn hiện tại tất nhiên đã có mục tiêu của mình, cũng không muốn lưu lại cùng người khác chơi trò gia đình, dứt khoát bịa lý do cứ như vậy rút lui. Hụt hẫng đi qua, Diệp Hy không thể làm gì khác hơn là gượng cười để công việc hắn làm trọng. Bên này Đường Ninh vừa mới quay xong, từ trong nước đi ra thấy cảnh Phó Dần Tắc phó đạo diễn đoàn làm phim vui vẻ tiễn biệt xuống đi ra ngoài. Thấy thế cô vội bao lấy một khăn tắm màu trắng, một đường chạy chậm mà đuổi theo. Phó tiên sinh, phó tiên sinh, phó tiên sinh. Liên tiếp hô chừng mấy tiếng, Phó Dần Tắc mới rốt cục dừng bước lại, quay đầu cười nhìn cô. Chỉ thấy Đường Ninh trên thân còn nước nhỏ xuống, cứ như vậy một đường chảy tới trước mặt hắn, bởi vì một cảnh tắm tiểu thế thân như cô cũng không cần trang điểm, cả khuôn mặt nhỏ mộc mạc đến gần, Phó Dần Tắc mới chú ý tới làn da cô tốt bao nhiêu, bởi vì là chạy tới, hai má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, môi cũng hồng hồng, đôi mắt lại đen bóng, nhìn sản xuất như bạn chính là toàn thế giới của cô ấy. Thấy thế, khoe miệng Phó Dần Tắc ý cười sâu hơn. Phó tiên sinh, anh muốn đi sao? Chạy tới, Đường Ninh liền vội hỏi. Công ty có chút việc phải xử lý. Vậy, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Đường Ninh cười tủm tỉm nói, sau đó giống như là chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, đúng đã gặp mặt nhiều lần, tôi đến bây giờ đều không có phương thức liên lạc với anh, vẫn luôn quên, nếu không thì anh nhớ số di động của tôi đi, điện thoại tôi để trong phim trường rồi. Cô chạy đến chủ yếu chính là tới trao đổi phương thức liên lạc lúc nãy đang quay chụp cô liếc cái liền thấy biểu tình trong nháy mắt của hắn, cô biết cô rất nhanh sẽ dùng tới phương thức liên lạc này. Đừng bảo, đang êm đẹp sao hắn lại rời đi. Rõ ràng tăng độ thiện cảm mà, như thế nào không lưu lại xem cô diễn thế. Nếu đổi lại là nó chắc chắn không nỡ đi, Đường Bảo diễn thật sự rất tốt đó, nó thấy đều cảm thấy tự hào, kiêu ngạo ghê gớm. Diễn, ta không muốn tiếp tục có vai diễn, phó tổng của chúng ta chỉ sợ cũng đoán được chuyện này. Về phần hắn vì cái gì đi, đương nhiên là trở về dệt mũ cho đứa cháu nhỏ rồi. Đường Ninh khẽ cười, năm 14.088, nghi ngờ nói. Kế tiếp làm sao lại không có vai diễn, cô rõ ràng cùng đoàn làm phim ký hợp đồng ròng rã 2 tháng mà. Làm sao lại không có vai diễn? Quả nhiên, ngày thứ hai cô liền bị đoàn làm phim thông chi hợp đồng dừng ở đây, ngay cả một cái lý do đều không cho. Cô cũng không ầm ĩ, không nháo thu thập đồ đạc xong, vụ IGTA cùng Phó Nguyên Khải chào hỏi, lại cùng một đám người của đoàn làm phim chào hỏi bắt chuyện xong liền đi. Chưa từng nghĩ mới đi tới cửa cô đã nhìn thấy Tề Liệt đang dựa vào gốc cây đa tung đồng xu lên xuống, vừa nhìn thấy cô đi ngang qua, động tác của hắn đột ngột dừng lại. Kỳ thực, động tác của cô đánh rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh khẳng định của đối phương trực tiếp truyền vào tai Đường Ninh. Hắn từ nhỏ đã không hâm mộ thứ gì, hắn chỉ hâm mộ người có năng lực, không nói tới động tác đánh võ trên dây cáp treo, còn có cảnh tắm hôm qua, làm hắn đều cảm thấy kinh diễm, cho nên hắn đương nhiên muốn cho cô một cái công nhận. 54.088 ở một bên hưng phấn mà cảm thụ được Tề cặn bã tăng độ thiện cảm không ngừng. Một, hưng phấn mà chảy nước miếng đều suýt chút nữa chảy xuống tới. Ai nghĩ khi đến một giây sau, Đường Ninh còn đang an an ổn ổn đi bộ nghe được đối phương cước bộ bỗng nhiên dừng lại quay đầu, liền đối với người bên cạnh le lưỡi, tiếp đó khi đối phương căn bản không kịp phản ứng lại kéo vali hành lý chạy ra ngoài. Người nào muốn ngươi công nhận chứ? Đường Ninh vừa chạy vừa khinh thường nghĩ đến, lưu lại nam nhân một người ở sau lưng tức giận đạp lên cây. Hưng phấn của 54.088 trong nháy mắt trở nên mệt mỏi. Lại là 100, anh. Tiếp đó 3 ngày khi Diệp Hy đang cố gắng quay phim, Đường Ninh ngẫu nhiên duy trì gửi WeChat một chút cho Phó Nguyên Khải, ngẫu nhiên ở nhà móc móc chân gờ yêu tạ ết thời gian. 3 ngày sau, một tin tức nổ ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Internet. Tổng giám đốc giải trí Nguyên Thị, người chồng quốc dân Phó Dần Tắc cùng con gái của ông Hoàng trang sức trong một gian phòng ăn cao cấp cùng nhau vào ảnh chụp lưu truyền ra, kèm theo cái ảnh chụp này còn có tin trọng đại Phó Dần Tắc sắp cùng nữ nhân trong hình sắp kết thông gia thương nghiệp Cường Cường Liên Hiệp. Tin tức này vừa ra, cổ phiếu của giải trí Nguyên Thị cùng trang sức Hòa Thượng tăng lên rất nhiều. Gần như cùng lúc đó, trong một câu lạc bộ tư nhân, Phó Dần Tắc mỉm cười nâng ly rượu đỏ của mình với người phụ nữ mặc váy đỏ đang ngồi đối diện trên ghế sofa mềm mại. Hợp tác vui vẻ, nói xong liền môi nhấp nhẹ rượu. Hợp tác vui vẻ, nữ nhân cùng nét mặt tươi cười như hoa. Mặc dù không biết Phó Tổng do dự lâu như vậy, cuối cùng vậy mà đã chọn tôi tới ký tên phần hiệp ước này mà không phải ca ca tôi, nhưng tôi nhất định sẽ không để cho anh thất vọng. Nếu ai ở ngoài có thể nhìn thấy ngoại hình của người phụ nữ, có lẽ họ sẽ nhận ra rằng cô ấy là con gái của ông Hoàng trang sức, người hiện đang dính vào một vụ bê bối với Phó Dần Tắc. Chính là bên ngoài chuyện xấu truyền đi thực sự thái quá, cha tôi tối hôm qua còn hỏi tôi có phải thật vậy hay không. Làm sao có thể chứ? Nữ nhân mỉm cười nói, cô thế nhưng là còn muốn vượt qua ca ca của cô, giành lấy trang sức Hòa Thượng. Cho nên cần tôi đứng ra làm sáng tỏ một chút không? Nghe vậy, Phó Dần Tắc nhíu mày. Không cần, ít nhất bây giờ không cần. Dạng chuyện xấu này một năm tôi truyền qua không có 10 cũng có 8, lần này còn khiến cho hai nhà cổ phiếu đều đi theo tăng lên, trăm lợi mà không có một hại. Huống chi, hắn qua thiên tân vạn khổ mới làm nên chuyện này, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Thiên tân vạn khổ, chiên xin oan cô, trăm cay nghìn đắng, kế tiếp hắn rất chờ mong biểu hiện của Diệp Hy. Hy vọng cô sẽ không để cho hắn thất vọng mới tốt. Mà bên kia Diệp Hy mới thu đến tin giữ Phó Dần Tắc cùng người khác đính hôn, ngay sau đó nhận được thư ký của Phó Dần Tắc nhắc nhở ám chỉ, nói chính là gần đây Tổng Giám Đốc sẽ bề bộn nhiều việc công tác, mời nàng nếu như không có chuyện gì đừng tới quấy rầy hắn, có việc cũng tốt nhất đừng tới quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này nói rõ cái gì, chứng minh sự tình đính hôn 10 phần là thật. Cho nên hắn mới nói cô đừng đi quấy rầy, không có khả năng, không có khả năng. Không có khả năng, Diệp Hy bỗng nhiên đem điện thoại mình ném bay ra ngoài, phịch một tiếng vang, điện thoại trong nháy mắt phân thành 4-5 mảnh rơi xuống đất. Dần Tắc làm sao lại cùng người khác kết hôn, Tại sao có thể, hắn tại sao có thể cùng nữ nhân khác thông gia? Nữ nhân kia ngoại trừ gia thế tốt, cô ta có chỗ nào có thể so sánh được với ta? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Diệp Hy hét lớn, một bên tiểu trợ lý Amy sớm đã bị hù đến cạnh góc tường, động cũng không dám động một chút. Thật là đáng sợ, cùng Diệp Hy đã lâu như vậy, cô là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chị ta nổi giận như vậy. Cùng lúc thu được tin tức, sợ Diệp Hy nghĩ không thông, Phó Nguyên Khải vội vàng đẩy cửa ra. Mà nghe được tiếng mở cửa, Diệp Hy hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu tới, vừa nhìn thấy Phó Nguyên Khải, nước mắt liền không khống chế được rơi xuống. Nguyên Khải, Dần Tắc không cần chị nữa. Dần Tắc hắn không cần chị nữa. Từ bỏ, nói xong cô liền trong ngực Phó Nguyên Khải khóc giống lên. Rõ ràng trước mấy ngày hai người còn rất tốt, vì cái gì, ước chừng dỗ một đêm, Phó Nguyên Khải thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon. Khi trời sắp sáng Diệp Thi đã ngủ, nam nhân lúc này mới rón rén mở cửa đi ra ngoài. Hắn không có nghĩ tới là chân trước hắn vừa ra cửa, chân sau Diệp Thi liền lập tức mở mắt. Sau khi khóc cuối cùng, cô kinh hoàng phát hiện ra rằng dường như cô sợ mất đi những tiện ích và thành công khác nhau mà Phó Dần Tắc mang lại cho cô hơn là mất đi Phó Dần Tắc. Xem ra tình yêu của chị cũng sâu đậm á, đối tượng kết hôn của hắn lai lịch lớn như vậy, về sau e rằng tuyệt sẽ không giống như bây giờ cho cô quang minh chính đại mở rộng cánh cửa danh lợi, coi như thật sự mở cô cũng tuyệt đối sẽ không có danh tiếng như bây giờ. Tốt yêu nhau với làm tiểu tam tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Cô dám khẳng định kế tiếp cô nếu thật phản đối việc đính hôn của Phó Dần Tắc nghênh đón cô tuyệt đối sẽ là dân mạng vô tình cùng đối thủ không chút kiêng kỵ chế giễu. Thậm chí bây giờ chỉ cần tưởng tượng như vậy, cô từ xuất đạo đã được Phó Dần Tắc hộ giá hộ tống, sau đó không có trải qua bao nhiêu ngăn trở, Diệp Hy đã cảm thấy trong lòng có chút lạnh. Không được, cô tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Thế nhưng Phó Dần Tắc phải đính hôn, đối tượng kết hôn lại là con gái ông Hoàng trang sức, cô không ngồi chờ chết lại có thể phải làm gì đây? Mờ mịt luống cuống, Diệp Hy nước mắt lại rơi xuống. Đúng lúc này, tầm mắt của cô đột nhiên liếc về ly nước Phó Nguyên Khải để trên đầu giường, cho cô tỉnh liền uống nước nóng. Đây là, nữ nhân trong mắt bỗng nhiên dâng lên ánh sáng. Thế là chờ chuyện xấu lên men không đến 2 ngày, Đường Ninh bên này nhận được tin tức Phó Nguyên Khải muốn đi Nhật Bản. Cô lật qua lật lại lịch trình của Diệp Hy. Mấy ngày nay vừa vặn có quay chụp tạp chí Nhật Bản đó. Thật là đúng dịp ha. Đúng lúc này hết lần này tới lần khác điện thoại di động của cô chợt vang lên, cô vừa nhìn thấy bên trên hiện số điện thoại mẹ nguyên chủ, lông mày không khống chế được nhướng một cái, tiện tay mở ra. Ninh Ninh, cha con ông ấy, đã xảy ra chuyện, rốt cuộc đã đến, xem ra, Phó Nguyên Khải mụ cũng muốn biến sắc rồi. Màu cỏ thảo nguyên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Phó Dần Tắc tới, cháu ngoan, nhìn chú cho con xem ảo thuật. Phó Nguyên Khải, chú ảo thuật gì đó? Phó Dần Tắc, nhìn chú cho con thay đổi cái mũ đó. Nha, là màu xanh lá cây. 11:09-13:26-8/8/2022. Gần 3000 chữ, cách chương.